ta có thể phục chế thiên phú. Chương 986, Lãng Nguyệt Đạo Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến trường di tích bầu trời đã nứt ra, một đạo kinh khủng khí tức truyền lại mà tới. Đây không phải là phổ thông khí tức mà là thuộc về đạo tổ khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cùng chân chính đạo tổ so sánh, cỗ này khí tức tương đối yếu ớt, phảng phất là suy yếu rất nhiều lần đạo tổ chi lực. Đây là, đạo tổ hóa thân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, đạo tổ hóa thân vậy mà tiến vào chiến trường di tích, điều này đại biểu một cái tín hiệu, đó chính là đạo tổ hóa thân muốn nhúng tay chuẩn đạo giới cùng chiến trường di tích sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, chiến trường di tích cơ duyên nhường cao cao tại thượng đạo tổ nhóm cũng tâm động, vì thế không tiếc đại giới giáng lâm chuẩn đạo giới. Muốn biết rõ, đạo tổ giáng lâm hóa thân tiến vào chuẩn đạo giới cũng cần trả giá đắt, hóa thân có lực lượng vượt cường đại, trả ra đại giới cùng phản phệ thì càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, chiến trường di tích cũng 10 điểm không đơn giản, đạo tổ hóa thân giáng lâm chiến trường di tích cũng cần nỗ lực giá cả to lớn. Nhưng cùng thu hoạch so sánh, những này đại giới đối đạo tổ nhóm tới nói rất đáng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết rõ là vị nào đạo tổ. Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn bên trong đạo tổ nhiều lắm, mặc dù kém xa Tít Tắp Chân Tổ nhiều, nhưng cũng viễn siêu Diệp Thiên tưởng tượng, dù sao một cái đỉnh tiêm đại thế lực tối thiểu nhất liền có được một tên đạo tổ, mà hỗn độn đỉnh tiêm đại thế lực cỡ nào nhiều, tối thiểu mấy ngàn a, mà có chút đỉnh tiêm đại thế lực tối thiểu có được mấy cái đạo tổ, thậm chí có chút đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ tại hai chữ số trở lên, tỉ như hỗn độn thương hành, cự phủ thành các loại chân chính đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ số lượng thủy chung là một điều bí ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài, hỗn độn bên trong đạo tổ số lượng liền có mấy vạn, lại thêm vụng trộm đạo tổ chỉ sợ 10 vạn số lượng cũng có. Dù sao hỗn độn tồn tại tuế nguyệt quá dài rằng giặc, vô số vũ trụ theo sinh ra cũng hủy diệt, không biết rõ kéo dài bao nhiêu luân hồi, mà hỗn độn bên trong đạo giới cũng có rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá hỗn độn quá lớn, đạo giới phân tán ra tới, lúc này mới có vẻ đạo giới 10 điểm hiếm thấy. Hỗn độn nhiều như vậy đạo tổ, cho nên Diệp Thiên cũng không biết rõ lần này là vị kia đạo tổ giáng lâm, lại hắn cũng liền gặp qua mấy cái đạo tổ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng không phải cùng hư thiên một mạch có thù đạo tổ. Diệp Thiên âm thầm suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, nếu là vị này đạo tổ cùng hư thiên một mạch có thù, vậy vị này đạo tổ đoán chừng không ngại giết hắn. Hắn tự nhận là thực lực của mình rất mạnh, nhưng đạo tổ nhóm cảnh giới quá cao, cho dù giáng lâm hóa thân lực lượng không mạnh cũng đủ để phát huy ra thực lực khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất vị này đạo tổ hóa thân giáng lâm lực lượng rất mạnh cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sát hắn. Rất nhanh, vị này đạo tổ hóa thân triệt để giáng lâm chiến trường di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chính là chiến trường di tích nha, rốt cục tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên người mặc vàng óng ánh chiến giáp cầm trong tay hắc sắc trường mâu thanh niên, chân đạp hư không, lẩm bẩm nói. Đệ nhất thời gian, hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến tòa kia đạo trường, ánh mắt lộ ra tham lam cùng vẻ kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa đạo trường, hơn nữa còn là có được đạo thuật truyền thừa đạo trường, ta nếu là công phá tòa này đạo trường, tất nhiên có thể thu hoạch được đạo thuật truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Thanh niên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, mà lúc này, Diệp Thiên đang quan sát tên này đạo tổ. Phục chế thiên phú là không cách nào dò xét đạo tổ tình huống, điểm này Diệp Thiên đã sớm biết rõ, cho nên hắn cũng vô pháp biết được tên này đạo tổ tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần vì sao phục chế thiên phú sẽ không có cách nào dò xét đạo tổ, Diệp Thiên suy đoán đây là phục chế thiên phú cấp độ vấn đề, trừ phi phục chế thiên phú lại lần nữa thăng cấp, nếu không không có biện pháp dò xét đạo tổ này cấp độ mạnh lấy thiên phú tình huống. Nhưng Diệp Thiên có thể dò xét bất luận cái gì chân tổ thiên phú tình huống, không chút nào bị hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc phục chế thiên phú thăng cấp độ khó quá lớn, rõ ràng có thể cảm giác được phục chế thiên phú có thể thăng cấp nhưng chính là không tìm được thăng cấp bảo vật. Diệp Thiên thầm nghĩ, đương nhiên, dù vậy, phục chế thiên phú hiện nay vẫn rất có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉ như dung hợp các loại thiên phú, nhường hắn không hạn chế tu luyện hỗn độn thần thông, hay là dò xét những người khác tồn tại vân vân. Phục chế thiên phú dò xét không đến tên này đạo tổ tình huống, nhưng theo tên này đạo tổ ăn mặc cùng chuôi này còn có đặc thù hoa văn hắc sắc trường mâu, loáng thoáng có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này hẳn là tận thế chi tháp lãm nguyệt đạo tổ. Diệp Thiên suy đoán nói, anh nợ em một câu yêu thương, lãm nguyệt đạo tổ cũng không phải là rất mạnh đạo tổ, vẻn vẹn chỉ là hợp đạo sơ kỳ đạo tổ, lại cũng không có nắm giữ đạo thuật thực lực xa xa không cách nào cùng hư thiên đạo tổ so sánh. Diệp Thiên theo hư thiên điện cũng vẻn vẹn biết được một phần nhỏ đạo tổ danh tự cùng lai lịch mà lãm nguyệt đạo tổ vừa lúc là một vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường Diệp Thiên buông lỏng một hơi chính là, lãm nguyệt đạo tổ cũng không phải là cùng hư thiên một mạch có cừu hận, lấy hư thiên một mạch là lập trường, lãm nguyệt đạo tổ không sai biệt lắm thuộc về trung lập phe phái, cùng hư thiên một mạch không có gì giao dịch cũng sẽ không có thể nhằm vào hư thiên một mạch. Cho nên, lãm nguyệt đạo tổ không đến mức vừa nhìn thấy hắn liền hạ sát thủ, nếu không Diệp Thiên cũng có chút buồn rầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói lãm nguyệt đạo tổ không mạnh nhưng người nào biết rõ vị này đạo tổ hóa thân sẽ nắm giữ cái gì đòn sát thủ cho nên hắn không muốn cùng vị này đạo tổ hóa thân chém giết. Lúc này, lãm nguyệt đạo tổ cũng chú ý tới Diệp Thiên, mặc cho Diệp Thiên như thế nào ẩn tàng cũng khó có thể tránh né lãm nguyệt đạo tổ thần thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử tới, lãm nguyệt đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên bay đi cung kính nói. Xin hỏi là lãm nguyệt đạo tổ tiền bối sao? Úp ngươi nhận ra ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lãm nguyệt đạo tổ hơi kinh ngạc. Đạo tổ nhóm thần long kiến thủ bất kiến vĩ chân quân nhóm chưa chắc sẽ nhận biết bao nhiêu đạo tổ, mà hắn lãm nguyệt đạo tổ ở trong hỗn độn danh khí không lớn, biết hắn chân quân thật đúng là không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc biết được đạo tổ, Diệp Thiên chi tiết nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là thế lực nào đạo tổ? Lãm nguyệt đạo tổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên một mạch hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử Diệp Thiên. Diệp Thiên báo cáo, anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, hẳn là ngươi chính là hư thiên một mạch vạn pháp đạo tử. Lãm nguyệt đạo tổ cũng nhận ra Diệp Thiên, dù sao hắn cũng nghe qua chuẩn đạo giới tình huống, không đến mức chưa nghe nói qua chuẩn đạo giới chân quân bảng đệ nhất vạn pháp đạo tử. Phải, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hồi đáp, lãm nguyệt đạo tổ nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhìn, gật đầu nói. Không tệ, hư thiên đạo tổ ngược lại là thu một đồ đệ tốt lại có thể lực áp nhiều như vậy chân quân, trở thành chuẩn đạo giới đệ nhất chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãm nguyệt đạo tổ tán dương một cái Diệp Thiên, chợt lại nói. Diệp Thiên, ta nghĩ biết rõ tòa này đạo trường tình huống, dưới trướng của ta một tên chân quân ở chỗ này định vị, bây giờ nhưng không thấy hắn tung tích chắc hẳn đã vẫn lạc. Cho nên, đối với tòa này đạo trường tình huống ta hoàn toàn không biết. Diệp Thiên tương đạo trận cơ bản tình huống nói chuyện, nhưng không có đề cập xích long trì chi bí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãm nguyệt đạo tổ nghe xong, âm thầm gật gật đầu. Dưới trướng hắn tên kia chân quân chỉ truyền đưa ra đạo trường cùng đạo thuật truyền thừa tin tức cái khác không có biện pháp truyền lại, dù sao loại này vượt qua truyền tống tin tức 10 điểm khó khăn, dần dần chỉ có thể truyền tống một chút tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Diệp Thiên tin tức vừa so sánh, hắn đại khái hiểu rõ nơi này tình huống. Rất hiển nhiên, tòa này đạo trường giá trị rất cao, chỉ là nói trận chi linh có chút phiền phức nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào đạo trường di tích như thế nào? Lãm nguyệt đạo tổ nói khẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp như Diệp Thiên bằng lòng, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đồng ý, hắn suy đoán lãm nguyệt đạo tổ muốn độc chiếm tòa này đạo trường, lại sợ tự mình đi thông chi cái khác đạo tổ hóa thân, cho nên muốn đem hắn lưu tại nơi này, về phần vì sao không giết hắn, đoán chừng là không muốn đắc tội hư thiên đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là hắn không đồng ý, lãm nguyệt đạo tổ không ngại giết hắn, vì thế không tiếc đắc tội hư thiên đạo tổ cũng muốn chiếm cứ tòa này đạo trường. Cái này là đạo trận giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tạm thời vẫn chưa muốn cùng lãm nguyệt đạo tổ chém giết cho nên chỉ có thể đồng ý tiến vào xích long đạo trường. Hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, cho dù xích long đạo trường quính muốn đối với hắn xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc bảo mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, đạo tổ hóa thân uy hiếp lớn nhất quính thật muốn xuất thủ chỉ sợ cũng là đối phương lãm nguyệt đạo tổ, mà sẽ không nhằm vào hắn. Diệp Thiên cùng lãm nguyệt đạo tổ hai người một trước một sau, bước vào dược viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.